Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279. Đệ 1279 chương ngươi rất dễ coi. Nam tử làm như nhìn ra Bạch Linh cố kỵ. Ngươi yên tâm, nơi này chỉ có ta, sẽ không thiết bẫy dập. Nếu không phải ngày hôm qua bị một con biến dị thú truy, ta cũng sẽ không bò này trên cây. Nam tử còn ở chụp phủi trên người hoa, rất là chân thành nhìn Bạch Linh, lại nói, ngươi hẳn là cũng là cái người thường đi. Ngươi nếu là không tín nhiệm ta, như vậy, ngươi giúp ta một chút, ta theo này hoa đằng đi lên, hoặc là ta có thể cho ngươi dậm ta bả vai bò lên trên đi. Nam tử nói đã khơi màu một cây hoa đằng, hơn nữa kéo kéo, trong chớp mắt hắn màu đen thoải mái thanh tân tóc mái dính không ít này dây đằng thượng rơi xuống. Đằng hoa, cả người nhìn qua giống như là này hoa thụ biến ảo thành nhân yêu tinh. Đợi nửa ngày nhìn thấy Bạch Linh không có quá khứ, nam tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cuối cùng lại lần nữa kéo kéo hoa đằng, phát hiện thực rắn chắc, đôi tay dùng sức leo lên hoa đằng. Nhưng là dây tiếp theo, chạm vào một tiếng, Bạch Linh nhìn thấy này nam tử lại lần nữa rơi trên cánh hoa đôi. Cau mày nhe răng trợn mắt, tức khắc phá hủy kia một tia yêu nhã quý khí. Kế tiếp, Bạch Linh đổi tay nhìn cái kia khuynh lớn lên nam tử lôi kéo hoa đằng nhiều lần rớt trên mặt đất. Hiển nhiên hắn lực cánh tay không đủ, hơn nữa cân bằng lực cũng không tốt lắm. Mani thật không biết hắn rốt cuộc là như thế nào bò lên trên kia viên thật lớn thụ. Cuối cùng, Bạch Linh khóe miệng run rẩy nhìn thấy hắn cư nhiên chớp chớp đôi mắt mang theo ủy khuất chi sắc, nhìn chằm chằm chính mình, trên người còn lây dính cánh hoa, phối hợp kia trương trắng nọn thanh tú mặt, càng hiện vô tội. Nhìn thấy Bạch Linh như cũ sắc mặt thanh lãnh, nam tử đột nhiên nở nụ cười, làm ơn làm ơn, ta thật sự không phải người xấu, giúp một chút, cái kia chính là ai? Anh Đào à. Hơn nữa, nam tử tay khoa tay múa chân lên, lớn như vậy cái, cùng trứng vịt giống nhau, như ngọt, ta chưa từng có ăn qua như vậy ngọt. Anh Đào, Bạch Linh thật đúng là muốn ăn chút trái cây. Rốt cuộc một tuần không ăn cái gì, vẫn luôn uống dinh dưỡng dịch, này lộ không ít người quá, cho nên căn bản đừng hy vọng có cái gì thứ tốt không bị mặt khác dị năng giả cướp đoạt. Nếu ngươi dám gạt ta, ta liền giết ngươi. Hắn toàn thân trừ bỏ một phen đoản kiếm ở ngoài, giống như liền không có phòng thân đồ vật. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không gạt người. Nam tử mỉm cười nói, nhìn qua thuần lương vô hại, Bạch Linh tự nhiên sẽ không hiển lộ ra chính mình thật bản lĩnh. Đi đến hoa hạ lúc sau, ngẩng đầu nhìn kia thật lớn chạc cây, rũ xuống tới cành ít nói cũng có 10 mét trường. Nếu là người thường thân thủ, bò lên trên đi thật sự quá sức. Ngươi phía trước như thế nào đi lên? Bạch Linh thấp giọng nói. Nam tử nghe nói, trong ánh mắt hiển nhiên mang theo một mạt xấu hổ, đồng thời lôi kéo hạ ống tay áo, kia tế bạch cánh tay thượng lộ ra một mạt tứ thanh, bị một con biến dị đại thằn lằn chụp đi lên, thiếu chút nữa không ném ta nửa cái mạng. Theo sau lại có chút buồn cười nói, còn hảo kia thằn lằn sẽ không leo cây, ta liền thuận thế ngốc tại mặt trên không xuống dưới. Trong chớp mắt nhìn thấy Bạch Linh đột nhiên xoay người, nam tử lập tức ra tiếng, uy, ngươi không hỗ trợ, ta đi đem kia chỉ biến dị thằn lằn tìm trở về, làm nó lại cho ngươi tới một chút. Nam tử phấn nộn khóe miệng run rẩy lên, thấp giọng lẩm bẩm, Người này phòng bị tâm cũng quá nặng, chỉ là một người bình thường, trưởng thành như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể đối với ngươi như thế nào không thành? Giây tiếp theo, nam tử cổ chỗ liền nhiều một phen tản ra hàn quang đao. Thanh âm cũng đột nhiên im bặt. Bạch Linh nhìn thấy hắn lập tức giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng. Thanh âm mang theo một mạt ác liệt. Ngươi lặp lại lần nữa. Nam tử thanh âm mang theo một mạt lấy lòng. Ta ý tứ là, ngươi lớn lên rất dễ coi. Nhìn nhìn còn rất mỹ. Hết chương.